lôi cổ từ dưới chân một đám cương thi thoát khỏi trùng vây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net